Chương 1263 ép khô nó phần 1. Vân ẩn tinh hồn gần đây tự kiềm chế thân phận, giờ phút này lại giống nhân loại đồng dạng phát nổ nói tục. Tinh hồn đại nhân, ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Tinh hồn đại nhân, vì hàng tỷ sinh linh sinh ngày nhất định phải khắc chế. Vân ẩn tinh hồn mới thu liễm tinh hồn chi vực, bọn y lê tinh chủ dẫn theo tâm đã là phóng ra, lập tức lại huyệt lên. Giờ phút này mới cao vị tinh chủ tâm muốn khóc đều có. Việc thần tổ tông, ngài không thể bớt tranh cãi sao? Nhưng mà không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, là khóc không ra nước mắt, thoại ngữ lạnh lẽo giật thần không ngừng từ ma linh thần hạm truyền ra. Tốt, có cốt khí, là đàn ông Diệp thần ta bội phục ngươi. Nhanh tự bạo à? Không bạo là bọn hèn nhát, phế vật, nhuyễn đản. Giờ phút này, nếu mà Diệp thần không phải thân ở trong ma linh thần hạm, bọn y lê tinh chủ sớm là xông lên cùng hắn dốc sức liều mạng. Vân ẩn tinh hồn đại nhân đang vào thời kỳ cảm xúc cực không ổn định, ngươi không thể không nói cái điểm thoại ngữ trấn an sao? Lại là không ngừng kích thích hắn. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Vân ẩn tinh hồn giống giận, đã ở vào biên giới tự bạo tinh hạch, nhưng mà chân chính đối mặt sắp tử vong, dù là hắn sinh tồn vài vạn năm cũng không khỏi được vì thường khủng hoảng. Có một ít sinh linh sống rất lâu dài, nên là phải phai nhạt sinh tử. Cũng có một ít sinh linh sống được càng dài, lại càng không muốn chết. Vân ẩn tinh hồn rõ ràng thuộc dạng thứ hai. Ta nói, Vân ẩn tinh hồn đại nhân, ngươi có thể nhanh hay không? Thời gian của ta rất quý, một hơi thời gian là có thể lợi nhuận ngàn vạn ma kim. Ngươi lại không nhanh tự bạo một chút, ta tổn thất rất lớn đó. Thế thần giống cười mà như không cười nói. Một bên tiếp tục thúc giục tử quang ma tháp oanh kích thay Vân ẩn tinh chủ. Đáng thương Vân ẩn tinh chủ, trong lúc nói chuyện này đã bị tử quang ma tháp oanh kích vài vòng, một lần lại một lần, bị làm nhục như chết đi sống lại, linh hồn giật tán. Hắn là nhịn không được chỉ vào mặt mũi Vân ẩn tinh hồn mắng to, người cái con mẹ nó, thế nào là không tự bạo. Vân ẩn tinh hồn đại nhân, ta nói người quá hèn nhát rồi, dẫn đi ra thổ hạ cũng đều là một đám nhút nhát không cốt khí. Ngươi thật là đường đường là tinh hồn sao? Ngươi quả thực là lém mặt tinh hồn nhất tộc, ngươi là một đống phân. Xếp thần thình lình toát ra mấy câu kiên nhẫn đả kích Vân ẩn tinh hồn. Vân ẩn tinh hồn tức giận bở môi thẳng run, thế nhưng mà để cho hắn quyết định tự bạo tinh hạch, hắn lại không dám phóng một bước này. Lôi đỉnh chớp động, mây đen quay cuồng, lại là thủy chung không có tự bạo. Mới vừa rồi bắt đầu thời điểm Vân ẩn tinh hồn nói muốn tự bạo tinh hạch, bọn y lê tinh chủ, Vân bằng tinh chủ bối rối khuyên bảo Vân ẩn tinh hồn không nên vọng động. Nhưng qua lâu như vậy, Diệp thần mắng Vân ẩn tinh hồn máu chó xối đầu, Vân ẩn tinh hồn y nguyên không có bất cứ động tĩnh. Bọn y lê tinh chủ, Vân bằng tinh chủ cũng bắt đầu an tĩnh lại. Bọn hắn cũng là điều mơ tưởng Vân ẩn tinh chủ đông dạng hỏi một câu. Con mẹ nó, người có tự bạo hay không? Không bạo chúng ta liền đi, thực sự là lãng phí cảm tình. Mấy vị tinh chủ, kế tiếp Vân ẩn tinh chủ xin nhờ mấy vị rồi. Diệp thần khẽ mỉm cười nói, tốt, các hạ yên tâm. Bọn y lê tinh chủ đối với phương hướng ma linh thần hạm chắp tay, năm người hóa thành lưu quang xông lên, đối với Vân ẩn tinh chủ biến thành một cái cục thịt bùn, một cái chậu bạo đánh. Bành bành, Vân ẩn tinh chủ bị đánh chết đi sống lại, ngay cả tiếng chửi cũng phát ra không được. Thảm, thực sự là quá thảm. Giờ phút này Vân ẩn tinh chủ thực là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bị đánh cho toàn bộ không một cái nhận dạng. Năm cái cao vị tinh chủ tất cả là bạo đánh Vân ẩn tinh chủ, lực chú ý của Diệp thần cũng đặt ở trên người Vân ẩn tinh chủ. Vân ẩn tinh hồn bị gạt qua Green, không người nào để ý tới. Ta thật là muốn tự bạo tinh hạch rồi. Vân ẩn tinh hồn trực mắt to hét một tiếng. Y lê tinh chủ quay đầu lại. Cao thấp thoáng nhìn Vân Ẩn Tinh Hồn tức giận nói. Nổ đi, xin ngài nhanh lên. Nghe Y Lê Tinh chủ nói, biểu lộ Vân Ẩn Tinh Hồn giống như là ăn hết một con ruồi. Muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, cuối cùng do dự dự vẫn là chậm rãi thu liễm lại tinh hồn chi vực. Vân Ẩn Tinh lại là khôi phục bầu trời trong xanh. Vân Ẩn Tinh Hồn cảm giác rốt cuộc không mặt mũi thấy mấy người, thoáng qua phương hướng Vân Ẩn Tinh chủ veo một cái núp vào. Đoán chừng trải qua Diệp Thần lúc này đả kích lớn như vậy, một hai vạn năm sau hắn cũng không dám ra ngoài gặp người. Hôm nay tao ngộ hết thầy, tuyệt đối là hắn suốt đời sỉ nhục. Diệp Thần mắng hắn là nhuyễn đặc, hèn nhát, phế vật, y nguyên quanh quẩn trong tai hắn. Vân Ẩn Tinh chủ bị tra đạp đến hồn phi phách tán, biến thành một cái đống bụi đen rơi xuống trên Vân Ẩn Tinh. Xong rồi, Y Lê Tinh chủ phủi tay, đánh thật là thống khoái. Mấy vị tinh chủ làm phiền rồi, Diệp Thần cười nói. Các hạ khách khí, đây là điều chúng ta nên làm. Y Lê Tinh chủ cười hắc hắc nói. Chứng kiến Vân Ẩn Tinh chủ bị giết chết, khẩu hờn dỗi Diệp Thần giấu trong lòng kia rốt cuộc khoan khoái dễ chịu. Về phần tài phú Vân Ẩn Tinh, mấy cái vị cao tinh chủ này muốn cầm bao nhiêu thì cầm. Dù sao Diệp Thần không quan tâm ít đồ này, khống chế thông đạo bí mật lùi tới Vĩnh Hằng Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc, Diệp Thần há lại đem cái chút món tiền nhỏ để trong mắt. Vệ Vân đồng ý đưa bọn người Y Lê Tinh chủ lễ vật. Sau khi bọn hắn trở về chậm rãi chờ xem, mấy cái tinh chủ này cùng Vân Ẩn Tinh chủ căn bản chính là cá mè một lứa. Diệp Thần cũng lười cùng những này kết giao. Phần tài vũ phú Vân Ẩn Tinh sau, bọn Y Lê Tinh chủ hướng Diệp Thần cáo từ vô cùng hờ cao hứng rời đi. Về phần Diệp Thần đồng ý đưa bọn hắn một phần lễ vật, bọn hắn cũng muốn hướng Diệp Thần đòi hỏi. Nhưng mà nhìn đến ma linh thần hạm cực lớn kia, bọn hắn lời là muốn thu trở lại. Được rồi, nếu như vạn nhất có ngôn ngữ gì không hợp đắc thôi Diệp Thần, vậy là quá thảm. Vân Ẩn Tinh chủ chết là cái vết xe đổ máu đầm đìa kia. Bọn Y Lê Tinh chủ đã đi ra, Vân Ẩn Tinh hồn núp vào không dám gặp người. Vân Ẩn Tinh chủ bị tử quang ma táp của Diệp Thần đuổi giết thành cạn bã, nhưng Vân Ẩn Tinh thần thị thần chiến hoàng còn lại không khỏi có chút bi thương. Vân Ẩn Tinh đã không còn bất kỳ hy vọng. Từ nay về sau, Vân Ẩn Tinh hết thảy sinh linh đều do ta tiếp quản. Thanh âm Diệp Thần uy nghiêm vang vọng toàn bộ Vân Ẩn Tinh. Thanh âm này làm cho hàng tỷ sinh linh Vân Ẩn Tinh run run lẩy dậy. Chương 1264, ép khô nó phần 2. Diệp Thần mặc khắc vân chiến giáp tử trong ma linh thần hạm lướt đi, đem ma linh thần hạm thu trong môi linh lồi mình dưới chỉ. Những cái thị thần cùng chiến hoàng kia đều là bị phế đi đan điền ủ rũ cúi đầu. Diệp Thần rơi xuống, dùng hợp một cái đạo linh thể cho những chiến thần, chiến hoàng thị thần. Chỉ có những người dùng hợp linh thể mới có giải phóng phong ấn trên người. Về chút ít sinh linh dưới chiến hoàng, nhất là đạo huyền cảnh, toàn bộ bị quản chế. Từ hôm nay bắt đầu, Vân Ẩn Tinh triệt để trở thành thuộc tinh của Thiên Nguyên Tinh. Vân Ẩn Tinh có cái vùng biển phi thường khoáng đạt, để Vân Ẩn Tinh chuyên môn nuôi dưỡng các loại thần ngư tốt rồi. Nuôi dưỡng thần ngư cùng ứng Thiên Nguyên Tinh, hoặc là đi cầm chợ đêm bán lấy tiền. Tuy hàng năm thu thập cùng tài phú cách dù của Hạ Địa Quỳnh Lâu so sánh thật sự không có ý nghĩa, nhưng mà tài phú trong Hạ Địa Quỳnh Lâu là cố định, cuối cùng cũng có ngày cầm sạch, miệng ăn lúi lở vẫn đặt chưa được. Diệp Thần nghĩ tới một người, cái kia là Lăng Vũ. Lúc trước mới tới Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Thần phát hiện Lăng Vũ là một cái nhân tài, thiên phú tu luyện của Lăng Vũ xác thực không tốt, nhưng mà ý nghĩ kinh doanh vẫn là không tệ. Trước kia thời điểm hắn ở Yên Vân Thánh Thành làm chủ lông trường, hiện tại để cho hắn tới Vân Ẩn Tinh làm chủ lông trường càng lớn, dù sao đây là nghề của hắn. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần chuẩn bị lưu cho Lăng Vũ trăm thị thần hộ vệ, để cho hắn một cái bộ hắc vân chiến giáp, làm vậy bảo vệ tính mạng của hắn không vấn đề. Nếu như gặp phiền toái ngồi thiên hà lâu, chạy về Thiên Nguyên Tinh hướng hắn báo cáo là tốt. Hơn 10 ngày sau, Lăng Vũ cưỡi một cái thiên hà lô thuyền tới Vân Ẩn Tinh. Lão đại, cái này là địa phương nào? Chúng ta tới đây là làm gì? Lăng Vũ là lần đầu tiên kinh nghiệm tinh không xuyên thẳng, Hắn lăng không đứng đó, nhìn vào tinh thể xanh thẳm khổng lồ phía dưới, nội tâm nghi vấn liên tiếp. Hôm nay năng vũ ở tử hoa thần triều chính là tồn tại nhất đẳng, tuy tu vị của hắn không được, nhưng địa vị là vô cùng cao thượng. Ngay cả nhạc phụ đại nhân của hắn trước mặt hắn ngay cả cái dám cũng không dám phóng, bởi ai cũng biết năng vũ có một cái huynh đệ như Diệp Thần. Diệp Thần là lão bà tinh chủ, là người cầm quyền thực tế của Thiên Nguyên Tinh, ai dám không phục? Hôm nay Lăng Vũ thời gian trôi qua khoạt hái giống như là thần tiên đối với Diệp Thần cũng mang cảm kích. Nơi đây là Vân Ẩn Tinh. Vân Ẩn Tinh chính là hang ổ Vân Ẩn Tinh chủ. Lăng Vũ sửng sốt, nghĩ tới Vân Ẩn Tinh chủ kia dùng một người quỷ áp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, lòng hắn không khỏi bay lên vài phần hàn ý. Vân Ẩn Tinh chủ đã chết, Diệp Thần bình tĩnh nói. Chết? Lăng vẫn kinh ngạc vạn phần. Cương giả như Vân Ẩn Tinh chủ lại có thể bị chết? Bất quá nghĩ tới trước kia Diệp Thần triệu hồi ra ma linh thần hạm đuổi giết nguyên một đám hạ vị tinh chủ, Lăng Vũ cảm thấy Vân Ẩn Tinh chủ chết không có cái gì kỳ quái. Nghĩ đến cuộc chiến đấu kia, Lăng Vũ y nguyên cảm xúc bành trướng, hận không thể là mình ở thân trong tràng chiến đấu. Hẳn là Vân Ẩn Tinh chủ kia bị Diệp Thần dùng ma linh thần hạm tiêu diệt. Cho người tới đây là muốn người giúp ta một chuyện, sau này Vân Ẩn Tinh quỳ người quản hạt. Diệp Thần nhìn Lăng Vũ vỗ vỗ bả vai hắn nói, toàn bộ Vân Ẩn Tinh quy cho ta quản. Lăng Vũ chỉ vào cái mũi của mình kinh ngạc vạn phần, nhìn xem tinh thể to lớn kia, nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Ta sẽ phân phối cho ngươi 100 thị thần hộ vệ, hiện tại chỉ là một cái Vân Ẩn Tinh, về sau nói không chừng là muốn quản lý mười mấy cái tinh thể. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói. Lăng Vũ ngây ngốc nhìn Diệp Thần, hồi lâu mới là hồi phục tinh thần lại, nội tâm hào tình vạn trượng, kích động vạn phần, ánh mắt nhìn Diệp Thần càng thêm sùng bái. Hắn còn nhớ lúc trước Diệp Thần nói cho hắn cách cục quá nhỏ, hôm nay xem ra cách cục của mình thật là quá nhỏ rồi. Cái gì là cách cục? Đây mới là cách cục. Cái gì là vua một nước? Đạo đỉnh chi chủ tất cả là nhược quát nổ. Diệp Thần đại ca, người muốn làm cái gì? Ta làm cái đó. Lăng Vũ kích động. Diệp Thần quay đầu nhìn Vân Ẩn Tinh xanh thẳm nói. Ta muốn người đem Vân Ẩn Tinh này phát huy giá trị lớn nhất, tận khả năng cung cấp cho Thiên Nguyên Tinh càng nhiều linh dược tài nguyên. Nghe Diệp Thần nói, Lăng Vũ lộ ra thần sắc hiểu rõ, khóe miệng có chút giơ lên nói. Ta hiểu, Diệp Thần đại ca ngươi yên tâm, ta là sẽ ép khô cái Vân Ẩn Tinh này. Rất tốt. Thế Lăng Vũ lĩnh hội ý của mình, Diệp Thần thỏa mãn cười. Diệp Thần cho Lăng Vũ một bộ hắc vân chiến giáp, còn trên 100 cái thị thần lô bọc, sau đó đem Vân Ẩn Tinh triệt để giao cho Lăng Vũ quản lý. Giải quyết hết thảy Vân Ẩn Tinh chủ, cũng là đem Vân Ẩn Tinh phó tác cho Lăng Vũ, Diệp Thần coi như giải quyết xong cái cọc tâm sự. Ta đi trước, chờ ngươi an bài tốt tất cả công việc Vân Ẩn Tinh, ngươi có thể tùy thời trở về Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Lăng Vũ nói. Ma linh thần hạm chậm rãi bay, bay đến không trung vèo một tiếng mở ra xuyên qua không gian và thời gian biến mất. Lăng Vũ với ma linh thần hạm vất phát tay, quay đầu nhìn về Vân Ẩn Tinh xanh thẳm phía dưới. Hắn nhìn ra được Diệp Thần đối với Vân Ẩn Tinh này không có cảm tình. Nhớ ngày đó Vân Ẩn Tinh chủ đối với Thiên Nguyên Tinh làm hết thảy, thậm chí thiếu chút nữa giết Diệp Thần. Nội tâm Lăng Vũ cùng đối với Vân Ẩn Tinh cực kỳ chán ghét. Đã như vậy, kế tiếp tất cả mọi người các ngươi đều là vì Vân Ẩn Tinh chủ, còn có tiểu công chúa không có ai ra gì của các ngươi hết thảy mà chậm rãi chuộc tội. Lăng Vũ nhếch miệng một cái tia cười lạnh. Không có ở Vân Ẩn Tinh, các ngươi chăn nuôi hồn thú đã là tiện nghi cho các ngươi. Phụ cận Vân Ẩn Tinh có mấy cái trăm tinh thể không có sinh mạng, dẹp xong Vân Ẩn Tinh, những cái tinh thể không có sinh mạng này cũng là đồng quy Lăng Vũ quản hạt. May mắn truyền tống thông đạo từ Vân Ẩn Tinh liên tiếp những cái tinh thể này rất thuận tiện, cũng có thể thu hoạch không ít tài nguyên. Đoán được không chừng mấy tháng Vân Ẩn Tinh sẽ là liên tục không ngừng tài nguyên vận chuyển hướng Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần cưỡi lấy ma linh thần hậm chạy trong vũ trụ chống chạy yên tĩnh, nhìn phía xa quần tinh lập lòe, những tinh thể lập lòe này không biết cách nào cùng bao nhiêu xa có cưỡi ma linh thần hậm vài thập niên cũng chưa hẳn có thể đến. Chương 1265, gặp lại Hiên Linh. Vĩnh Hằng Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc, Huyết Sắc Thần Quốc. Những cái siêu cấp thần quốc khổng lồ này từng cái có được quốc thổ vô cùng bao la cùng thế lực cương đại. Thiên Nguyên Tinh thực sự không có ý nghĩa. Nếu như thần quốc tầm đó phát sinh chiến tranh, tùy tiện phát sinh điểm sự gì, Thiên Nguyên Tinh liền có khả năng tan thành mây khói. Tuy giết chết Vân Ẩn Tinh chủ Diệp Thần không có bởi vậy mà có cảm giác an tâm. Không luận những cái thần quốc này ở giữa chiến tranh, trước kia trận Thiên Nguyên Tinh ấy, Diệp Thần đắc tội người không ít, giết rất nhiều đội quân trực hệ cung dòng chính tinh chủ, còn có Nhược Ly tinh chủ kia nói cái gì là Ly Nguyên lão tổ, chỉ bằng vào ma linh thần hạng còn chưa đủ để chấn nhiếp mọi người. Thiên Hà tinh vực có rất nhiều siêu cấp thế lực, chỉ có tham dự đến chính giữa dòng thế lực này mới có được quyền cùng địa vị nhất định. Những người kia mới không dám đơn giản động tới ngươi, mới có thể bảo vệ trí thân của mình. Ma linh thần hạm trong tinh không xuyên thẳng qua, cuối cùng tới phụ cận Thiên Nguyên tinh. Diệp Thần chợt phát hiện một cái thiên hà lầu thuyền đang ở hư không dừng đang đợi cái gì. Diệp Thần nhíu mày thao túng ma linh thần hạm chậm rãi ngưng ý niệm hướng thiên hà lầu thuyền quét. Trong thiên hà lầu thuyền, Hiền Đình lão giả cùng thị thầm cấp tổ ma đang lặng lặng nhắm mắt ngồi kia, vạng phất thấy ma linh thần hạm tới gần, bọn hắn cũng là một chỗ mở mắt. Người trở lại rồi, Hiền Đình thị thần mỉm cười nói. Hiền Linh, nghĩ không tới người còn dám tới gặp ta. Diệp Thần quát khẽ. Cùng lúc trước thời điểm với tới Tử Vân tinh bất đồng, Diệp Thần đã không còn là thân hài cảnh nhỏ yếu. Trong khoảng thời gian này tôi bị Diệp Thần tăng đến kinh người, đem Hiền Đình xà lơ xà lắc đằng sau. Nhưng Hiền Đình thị thần lại cười nhạt một tiếng nói, không nghĩ tới tu vị của người tăng nhanh như vậy, càng là có được ma linh thần hạm cùng Tử Quang ma tháp, xem ra Thiên Nguyên tinh hồn coi trọng người không phải không có nguyên nhân. Ta tới đây tìm người không phải muốn cùng người nhất quyết sinh tử. Vậy người muốn tới làm gì? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Muốn hợp tác với người. Hiền Đình thị thần cười cười nói. Hợp tác? Ha, thật là buồn cười. Với tổ ma các người hợp tác. Diệp Thần cười nhạo. Hiền Đình thị thần là một người phản bội, hắn nói Hiền Linh không có hảo cảm. Thế gian này không có bằng hữu hoặc là địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Chúng ta với người cũng như thế. Hiền Đình tính tình rất tốt nói, tựa hồ không ngại thái độ Diệp Thần. Ta cũng muốn nghe một chút các người là muốn hợp tác thế nào. Diệp Thần khiêu mi nói. Người có lẽ là nhận ra Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng không hơn gì cái này. Tinh hồn tầm đó từng người tự chiến lại là vì tư lợi. Chúng ta thân là nhân loại, tại sao là thuần phục một cái chủng tộc? Nhân loại chúng ta có tương lai của mình, không phải là bị tinh hồn lô dịch. Ánh mắt Hiền Đình não xả hiện lên cái tia cuồng nhiệt, phảng phất thấy được tương lai theo lời quán. Thái độ của tinh hồn đối với nhân loại chúng ta kỳ thực là tràn đầy mâu thuẫn. Bọn hắn muốn lô dịch chúng ta để cho nhân loại cùng trở nên mạnh, để chống lại tổ mà xâm lấn. Nhưng đồng thời bọn hắn cũng sợ hãi chúng ta. Bọn hắn sáng tạo nhân loại thực sự là quá thông minh đến vượt qua đệ tam chủng tộc khác. Có mấy ít nhân loại là thoát khỏi khống chế bọn hắn, bước đến phía trước vũ trụ mênh mông, trở thành một ít tồn tại làm bọn hắn cảm giác sợ hãi. Cho nên bọn hắn thời thời khắc khắc đề phòng lấy nhân loại chúng ta. Thiên Đình lão giả tiếp tục nói. Diệp Thần bình tĩnh nghe, hắn xác thực cảm giác được. Ngoại trừ Thiên Nguyên tinh hồn, Tử Vân tinh hồn, những tinh hồn khác cũng không có cao quý thần thánh như vậy. Như cái Thiên Nguyên tinh hồn, Tử Vân tinh hồn loại này xác thực là đáng giá thủ hộ. Thế nhưng tinh hồn khác đâu? Đến cùng đã bao nhiêu tinh hồn tốt, bao nhiêu tinh hồn như vân là tinh hồn bại hoại. Thấy Diệp Thần trầm mặc, Hiền Đình thị thần cảm thấy tâm từ Diệp Thần có dao động, càng kích động nói. Với tư cách là đệ tam chủng tộc, vận mệnh nhân loại chúng ta hoàn toàn đã bị tinh hồn khống chế hết thảy. Hết thảy là thần bất do kỳ, thẳng đến ta bước ra Tử Vân tinh tiếp xúc vũ trụ mênh mông mới hiểu được, tội ma căn bản không phải là uy hiếp, uy hiếp lớn nhất của nhân loại. Tinh hồn mới là. Nghe lời này của Hiền Linh thị thần, Diệp Thần không khỏi nhíu mày trầm giọng nói. Hiền Linh thị thần, Tử Vân tinh hồn không có thua thiệt qua ngươi. Không có. Diệp Thần, ta sinh ở cái thế giới này, đỉnh thiên lập địa, có ân báo ân, có ân báo oán. Thiên người tinh hồn cùng Tử Vân tinh hồn đối với ta có ân, ta tất nhiên là không lấy oán trả ân. Diệp Thần kiên định nói. Hiền Đình thị thần hà hạ phá lên cười lắc đầu thở dài. Người quá ngây thơ, tất cả vận mệnh của người đều là Thiên Nguyên tinh hồn chú tể. Người làm hết thảy, người suy nghĩ hết thảy, Thiên Nguyên tinh hồn không gì không biết. Ai biết có hay không là Thiên Nguyên tinh hồn cố ý. Nói không chừng người bị Thiên Nguyên tinh hồn lừa gạt. Thiên Nguyên tinh hồn muốn lừa người thật quá đơn giản. Nàng sống mấy ngàn vạn năm, nửa một cái người ngây thơ vô tri, cho người vì nàng mà hiệu lực còn không đơn giản. Giờ khắc này Diệp Thần có chút nghi ngờ, xác thực là dùng lăng lực Thiên Nguyên tinh hồn muốn lừa hắn quả đơn giản. Diệp Thần cẩn thận hồi tưởng trước đủ loại. Thiên Nguyên tinh hồn lừa hắn cái gì? Chỉ cần Diệp Thần có thể xác định Thiên Nguyên tinh hồn đối với mình không có ác ý, vậy là đủ. Diệp Thần thừa nhận xác thực có một ít tinh hồn vì tư lợi không phải vật tốt, nhưng có lẽ không kể cả Thiên Nguyên tinh hồn cùng Tử Vân tinh hồn. Diệp Thần tự nhiên có phán đoán của mình, nếu quả sai cái kia cũng tự nhận là không may. Mặt khác còn một điều, nhân loại là tinh hồn sáng tạo. Tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là tuân theo tính cách tinh hồn, đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng mà một ít thị thần thụ tinh hồn ảnh hưởng sâu nhất là có thể phản ánh tính cách tinh hồn. Lòng đế, yêu đế, loan đế, thanh đế, văn đế, võ đế, linh đế, sâm đế, nguyên một đám người này vì Thiên Nguyên tinh hùng hồn ý cứu vì đất nước. Tinh hồn có thể dưỡng ra một cái đám như vậy, bản tính hắn khẳng định không âm u, coi như là hoàng đế cùng dương đế phản bội thiên nguyên tinh, càng về sau cũng nhớ lấy thiên nguyên tinh. Chỉ có điều phương pháp thủ hộ thiên nguyên tinh là sai. Như cái vân ẩn tinh loại này, tinh hồn dạng người gì sẽ là đản sinh ra tinh chủ cùng thị thân dạng đó. Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp Thần thản nhiên hơn nhiều. Chương 1266, Nam cùng Trạch lại xuất hiện phần 1. Mặc kệ người nói thế nào, ta cũng không phản bội thiên nguyên tinh, không hợp tác tổ ma các người. Diệp Thần lạnh lùng thốt. Ta biết rõ người không dễ dàng thuyết phục như vậy, nhưng mà ngươi phải hiểu, bằng vào một cái thiên nguyên tinh ngăn không được tổ ma đại quân, thiên ma thần quốc cùng vĩnh hằng thần quốc chiến tranh, các người bất quá là pháo hôi. Đi vào vĩnh hằng thần quốc chỉ là tổ ma đại quân tiên phong, một cái đại quân tổ ma hạng lầm. Đừng nói là một cái thiên nguyên tinh nhỏ nhỏ, coi như là toàn bộ vĩnh hằng thần quốc, thiên hạ tinh vực cũng là than thạch mây khói. Trong mắt Hiền Ninh thị thần tách ra đạo đạo hàn quang. Diệp Thần lông mi nhảy lên lạnh lùng nói, ta mặc kệ cái gì là tổ ma đại quân, ta chỉ biết phàm có người xâm chiếm thiên nguyên tinh, ta là tất sát đến hắn một mảnh không lưu. Ít nhất trong mấy năm nay tổ ma đại quân là không tới. Một đích thị thần cấp tổ ma lẻ tẻ hiện tại Diệp Thần căn bản không để vào mắt, tới vào nhiều trực tiếp dùng tử quang ma tháp oanh diệt. Hiền Ninh thị thần cũng minh bạch, tạm thời cho dù là toàn bộ tổ ma phiến tinh khu này tụ tập tấn công thiên nguyên tinh, cũng không cách nào đem thiên nguyên tinh cùng tử vân tinh công hãm. Người đã không phải đến xâm lược thiên nguyên tinh, ta đây để cho người ly khai, trở về nói cho chủ tử các người, tốt nhất chớ chọc ta, nếu không ta cùng hắn choán hối tiếc không kịp. Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn hướng Hiền Ninh thị thần, thúc giục màn hình thần hạm từ bên cạnh thiên hạ lô thiền xoay qua tấn nhập thiên nguyên tinh. Hiền Ninh thị thần nhìn ma linh thần hạm biến mất tầm mắt, lập tức phản phất giả đùa vài phần bùi ngùi thở sai. Không biết Diệp Thần từ nơi nào làm tới ma linh thần hạm, còn có nhị cấp tử quang ma tháp, loại đồ vật nghịch thiên này. Hơn nữa tốc độ Diệp Thần phát triển quá kinh người, cái này căn bản không phải tốc độ tu luyện của nhân loại, quả thực là so sánh với siêu cấp thiên tài chủng tộc thứ hai. Huyền Trọng đại nhân vốn là muốn điều binh khiển tướng tấn công thiên nguyên tinh, nhưng hôm nay thiên nguyên tinh tự nhiên là tường đồng vách sắn, còn ăn công được sao, chỉ có thể kiên nhẫn chờ mà thôi. Thiên Hà lâu thuyền lì khai phụ cận thiên nguyên tinh, hướng xa xa vèo một tiếng biến mất tinh không. Diệp Thần quay đầu nhìn cái thiên hà lâu thuyền biến mất, cau mày suy nghĩ sâu xa. Xem ra những cái tổ ma này không muốn buông tha thiên nguyên tinh, đã như vậy để cho thiên nguyên tinh cường đại đến bọn hắn nhượng bộ lùi binh mới thôi. Thiên nguyên tinh theo hoàng kim thượng lộ ở giữa huyết sắc thần quốc cùng vĩnh hằng thần quốc đưa vào hoạt động, có rất nhiều diệp gia tộc nhân bận rộn lên, có mang theo thị thần tới lùi chợ đen đi mua các đồ vật huyết sắc thần quốc khan hiếm, đồng thời đem cái trần vật từ huyết sắc thần quốc mua về thả vào chợ đen buôn bán, tài phú liên tục không ngừng thu. Bên huyết sắc thần quốc, Tử Nghiên Nguyệt thông qua một chút quan hệ của Mục Không mua đến 16 tòa tử quang ma tháp cấp 2 cùng toàn bộ vận chuyển tới. Diệp Thần muốn một cái tòa cấp 3 tử quang ma tháp, nhưng địa vị bọn họ là chưa đủ. Bất quá nghe nói Mục Không đã đi hỗ trợ Hiệp Nam, nếu có thể mua một cái cấp 3 tử quang ma tháp, đừng nói cao vị tinh chủ, coi như là thiên vị tinh chủ tới thiên nguyên tinh cũng là bỏ mạng. 16 tòa tử quang ma tháp cấp 2 bị Diệp Thần bố trí các nơi ở thiên nguyên tinh cùng tử vân tinh. Có những cái cấp 2 tử quang ma tháp này, trong mấy năm chỉ cần không trêu chọc thiên vị tinh chủ, thiên nguyên tinh có thể vô tư. Trong lãnh địa Diệp Sa, Diệp Thần ngồi ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn lên hư không vô tận ánh sao lấp lánh. Bọn Long Đế, Thanh Đế, Đặng Vân, Diệp Mông đã đi về vũ trụ mù mịt. Kế tiếp, hắn cũng muốn đi vào vũ trụ sông sáo. Ánh mắt hắn hướng nơi xa, trong Diệp Gia lãnh địa đèn đuốc sáng trưng, từng cái thân ảnh quen thuộc trong đó. Bọn nó là người Diệp Thần cần phải bảo vệ. Nghĩ tới muốn rời khỏi Đạm Đài, Ali, Bệ Linh cùng Nữ Nhi, lòng Diệp Thần tràn đầy thương cảm. Rồi Diệp Thần muốn hóa ra phần thần làm bạn các nàng, nhưng mà cho tới giờ đầu Diệp Thần có hai cô ý thức không còn hoàn toàn xung hợp. Nghe tinh hồn khuyên, Diệp Thần không dám tùy tiện phần thần. Vạn nhất thật cùng tinh hồn nói giống nhau, sinh ra một cái ý thức khác liền nguy hiểm. Nhưng mà nếu như mang các nàng theo vũ trụ mở mịt kia quá nguy hiểm, Diệp Thần không muốn các nàng mạo hiểm như vậy. Nếu như vũ trụ đi mà nói, Diệp Thần nhất định là mai danh ẩn tích, đổi một cái thân phận xuất hiện. Trong lòng hắn mục tiêu thứ nhất, tiến vào tổ chức cường đại nhất thiên hạ tinh vực, Chí Tôn Liên Minh. Đang ở thời điểm Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm giác bụi cỏ cách đó không xa hiện một cái đạo luồng bí tức. Sợi khí tức này mơ ảo, không trường nhưng cực kỳ cường đại. Người nào? Diệp Thần chỉ quát một tiếng, nhảy dựng lên, thần hồn trong nháy mắt nhập thể, hướng sợi khí tức kia khóa. Sợi khí tức kia không có ý tứ tránh né, chỉ một chốc nát, theo một cái thân ảnh thon dài xuất hiện cách Diệp Thần không xa. Là ngươi? Thấy đối phương xuất hiện, Diệp Thần sửng sốt một chút. Xuất hiện trước mặt hắn là khuôn mặt tuấn giật xuất thần. Người trước mặt không phải Nam Cung Trạch thì là ai? Chính xác là ta. Nam Cung Trạch mỉm cười thong dong bình tĩnh. Nam Cung Trạch mặc một thân trường bào màu đen, thân hình thon dài, mặt mũi tuấn tú, trên người lộ ra cao quý chi khí, nói không ra lời. Diệp Thần cảm giác được khí tức của Nam Cung Trạch so với trước kia càng cương đại. Tất cả hắn là nhìn không thấu Nam Cung Trạch xuất cuộc cảnh giới gì. Người đi U Hồn Tinh? Diệp Thần so hỏi. Thần hồn quán quét qua Nam Cung Trạch, xác định người trước mắt là Nam Cung Trạch không sai mới là yên lòng. Nam Cung Trạch kẽ vuốt cằm nói, ta trở lại là muốn hướng người hỏi một kiện đồ vật. Tử mẫu tinh bản. Diệp Thần hiểu rõ nói, từ trong không gian bao tay lấy ra tử mẫu tinh bản đưa Nam Cung Trạch. Đây là người muốn? Người không hỏi xem ta muốn nó làm gì sao? Trong con mắt Nam Cung Trạch hiện một cái tia kinh dị, nhìn Diệp Thần hỏi. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần sảng khoái tới vậy. Ta tin tưởng người. Muốn từ mẫu tinh bàn này là có đạo lý của ngươi. Diệp Thần cười nói. Nam Cung Trạch nhìn sau Diệp Thần, tay phải vừa động, hướng từ mẫu tinh bản rót vào một cái tia huyền khí. Chỉ chốc lát sau, thấy từ mẫu tinh bản ánh sáng như bông hoa đại phóng, từng cái sóng gợn bạc lấy từ mẫu tinh bàn làm trung tâm hướng tứ phía khuếch tán ra. Chương 1267, Nam Cung Trạch lại xuất hiện phần 2. Chỉ thấy trong tử mẫu tinh bàn, từng sợi hào quang phóng ra. Trong hư không xung quanh cao nằm 6 thước xuất hiện từng cái điểm sáng. Những cái điểm sáng kia giống như là từng con đom đóm, nhưng mà nhìn kỹ lại làm cái bộ tinh đồ. Vật này chính là siêu cấp trọng bảo, bị thiên nguyên tinh chủ giấu giếm trong hạ địa Quỳnh Lâu. Thiên nguyên tinh hồn vẫn gọi nó là tinh hồn đạo khí, che giấu tai mắt người. Thực tế, thế nào là tinh hồn đạo khí bình thường? Đồ vật này là từ thần vực chảy ra, tuột cùng bảo vật cấp bậc gì ngay cả ta cũng không rõ ràng. Nam Cung Trạch tay phải một ngón, chỉ thấy trong quần tinh mơ hồ cái luồng sóng bàn điểm hoạt động, chỉ vào một cái ảnh tinh thể nói, nơi đây là Thiên Ma Thần Quốc, nơi này là Huyết Sắc Thần Quốc, nơi này là Vĩnh Hằng Thần Quốc. Thiên nguyên tinh chúng ta đang ở vào dải đất biên giới của Huyết Sắc Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nhìn bức tinh đồ, Diệp Thần đối với tình huống giải đất biên giới mấy cái đại thần quốc có hiểu rõ đại khái. Giá trị chân chính của tử mẫu tinh bản cũng không ở bức tinh đồ này, có một chút tác dụng thần bí ngay cả ta cũng không rõ ràng. Ta chuẩn bị mang nó đi Huyết Sắc Thần Quốc. Nam Cung Trạch nhìn phía Diệp Thần mỉm cười nói, nếu như người hiện tại hối hận, ta có thể đem tử mẫu tinh bản trả người. Diệp Thần lắc đầu, bảo vật bất quá là vật ngoại thân, ta cao trọng người, cái bằng hữu này hơn. Nghe lời Diệp Thần, Nam Cung Trạch hả hả phá lên cười, lại có khoái trá nói không ra lời, gật đầu. Không nghĩ tới Nam Cung Trạch ta có một cái bằng hữu. Bất quá người bằng hữu này ta nhận. Ngàn vạn năm qua, người là người bằng hữu duy nhất của ta. Nghe lời Nam Cung Trạch, Diệp Thần cũng mỉm cười, lòng có chút sướng khoái. Dù không biết Nam Cung Trạch rốt cuộc lai lịch ra sao, nhưng Diệp Thần nhận định Nam Cung Trạch người này không tệ. Có mấy lần Diệp Thần cũng muốn mở miệng hỏi Nam Cung Trạch thân phận thân chân thật quán, nhưng cuối cùng là nhịn không được. Đã là bằng hữu cần gì hỏi tới quá khứ Nam Cung Trạch ngàn vạn năm. Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, xem ra Nam Cung Trạch sống đã thật lâu. Mặt khác, Diệp Thần có chút nghi ngờ, chẳng lẽ lúc trước gặp hắn, Nam Cung Trạch ngay cả một người bạn cũng không có, hoặc Nam Cung Trạch cho nào những người khác không phải bằng hữu, có thể thật lòng đối đãi. Ta phải đi. Nam Cung Trạch cười nhạt. Nam Cung Trạch muốn đi không khỏi có chút gấp gáp một điểm. Người kế tiếp có tính toán gì không? Diệp Thần hỏi. Ta chuẩn bị tiếp tục đi Huyết Sắc Thần Quốc. Ta cần mượn thế lực của người ở Huyết Sắc Thần Quốc. Nam Cung Trạch nhìn Diệp Thần trịnh trọng nói. Diệp Thần gật đầu nói, người đi Ma Đô Chi Thành tìm một người gọi là Ma Nhân, ta phái người truyền lời cho bọn hắn để bọn họ sau này nghe theo người điều khiển. Diệp Thần cũng không có hỏi thăm mục đích Nam Cung Trạch làm gì, hắn tin tưởng Nam Cung Trạch làm người. Vậy thì đa tạ. Nam Cung Trạch cười sang sảng một tiếng nhìn qua Diệp Thần, gặp lại sau, ngày sau gặp lại, hẳn lúc đó ta và người oai phong một cõi. Dù năm Diệp Thần không biết Nam Cung Trạch muốn làm gì, nhưng hắn có thể xác định Nam Cung Trạch toàn tính tất không nhỏ. Nếu Nam Cung Trạch nói vậy, vậy hắn cũng không rơi vào phía sau. Tốt, ngày sau gặp nhau, lúc đó hai huynh đệ ta ngoài phòng một cõi, diệt thần hảo khí. Vạn Triệu nói, huynh đệ, Nam Cung Trạch nghe xưng hô như thế ha ha cười cực kỳ vui vẻ. Hảo huynh đệ, chúng ta ngày sau gặp lại. Thân ảnh Nam Cung Trạch dần nhạt, chốc lát là mất tích. Lòng diệt thần chấn kinh, Nam Cung Trạch không biết là dùng bí pháp gì lại không chỗ truy tung. Xem ra thực lực Nam Cung Trạch hoàn toàn không kém hơn mình, thậm chí là cường đại hơn. Diệp Tân hiểu, thực lực hiện tại Nam Cung Trạch so sánh tinh chủ muốn yếu hơn. Nhưng mà trên thực tế Nam Cung Trạch là cố áp chế tu vị, thực lực chân chính của hắn xa xa không chỉ vậy. Nam Cung Trạch thần long kiến thủ bất vĩ, không biết sau này gặp nhau là lúc nào. Lấy tài trí cùng thực lực Nam Cung Trạch, mặc dù là huyết sắc thần quốc khẳng định có thể kinh doanh trên thế lực của mình, Diệp Tân không muốn đến lúc đó Nam Cung Trạch coi thường. Lòng Diệp Tân có một chút quyết định. Trong bụi cỏ kia thỉnh thoảng truyền đến mấy cái tiếng côn trùng kêu vang. Thời gian chậm rãi qua, một cái làn gió thơm đập vào mặt, mùi thơm vô cùng quen thuộc thân thiết. Diệp Thần tiểu đệ đệ, người suy nghĩ gì vậy? Gương mặt mị hoặc của Bệ Linh xuất hiện bên phía phải của Diệp Thần. Cúi đầu nhìn lại chỉ thấy Bệ Linh lồng mì cong cong, mắt linh động có một loại quyến rũ nói không ra lời. Trên mặt trắng nón một cái phiến tia ngọc chất trắng bóng, hồng nhuận trong sáng đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này nàng mặc thân sa y màu hồng, đem vóc người có lồi có lõm hoàn mỹ, cổ áo mở rất thấp, trước ngực một cái đồi đầy đặn cùng vĩ ngạn mơ hồ thấy được cảnh xuân chợt tiết, làm người ta không khỏi tầm tình chập chờn. Nơi bắp đùi là một cái đồi đùi đẹp thon dài thẳng tắp, phiến ngọc trạch trong suốt có một loại ý vị không khỏi làm người ta kinh tâm. Diệp Thần không khỏi cười khổ, Bệ Linh đây là quá hấp dẫn người, lúc trước vì chuyện tình mình và Thiên Nguyên Tinh xung quanh Gôn Ba không cách nào cùng Bệ Linh tố một chút tư tình, hôm nay cuối cùng có thời gian rảnh rỗi. Tiểu đệ đệ, để cho ta sinh một cái tiểu tử mập mạp cho người được không? Bệ Linh thổ khí như lan, thanh âm mị hoặc bên tai Diệp Thần vang. Làn gió xuân ấm áp kia thổi tới cổ Diệp Thần, để Diệp Thần không khỏi khó có thể tự giữ. Qua một thời gian ngắn, ta có thể muốn rời Thiên Nguyên Tinh đi một chỗ rất xa. Diệp Thần hơi có chút thương cảm, nam nhân luôn là muốn đi ra ngoài làm việc, thân là nữ nhân ta nguyện ý bên Thiên Nguyên Tinh chớ ngơi trở lại, dù đã cả đời cái gì cũng chớ nói, hảo hảo yêu tì tì á. Bệ Linh bên tai Diệp Thần nhẹ giọng dù gì, nàng trong mắt sáng rõ, tràn đầy thâm tình loáng thoáng ngấn lệ lóe. Dù là Bệ Linh mị hoặc nhưng Diệp Thần là một người đàm âm duy nhất của nàng. Từ Đông Đại Lục Diệp ra Sơn Cốc bắt đầu, tâm Bệ Linh liền quỳ ở trên thân Diệp Thần. Từ nay về sau các loại sinh tử khúc chết, tử quỷ môn quan đi về, Bệ Linh càng thêm cảm tạ thượng thiên, làm nàng có thể có trước mắt hết thảy. Ta đảm bảo sau khi ra ngoài, dù không được bao lâu trở lại. Lòng Diệp Thần tràn đầy thương tiếc ôm Bệ Linh thật chặt. Trong lúc nhất thời, cảnh xuân vô hạn